Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 34, đưa thiệp mời. Góc truyện audio.com. Chấm, tiện nhân, ngươi dám đánh ta? Tiểu Lan nàng từ lúc làm nha hoàn cho đại tiểu thư chưa từng bị đánh bao giờ. Toàn là người nịnh bợ nàng để được sống yên trong phủ này. Ta không chỉ tát ngươi hai cái vì tội hỗn láo mà còn muốn xé rách miệng chó của ngươi nữa kìa. Nô tỳ không biết lớn nhỏ. Y Xuân nàng đâu để yên cho những kẻ không biết trời cao đất rộng. Tiểu thư trong lòng nàng như một thiên tài, về mặt nào cũng giỏi cũng xuất chúng. Ngươi về nói với chủ tử của ngươi. Muốn mời tiểu thư ta thì đích thân đi mời. Chứ kêu một con chó điên đi mời. Mà mời không được mà có thịt chó nướng ăn đó. Y Xuân nàng hôm nay tâm trạng tốt nên mới tha cho tiện tỳ này. Nàng đi lên nhìn Tiểu Lan rồi cho một cú đá tuyệt vời làm Tiểu Lan bay xa mấy chục thước. Ngươi chờ đó cho ta. Tiểu Lan nàng hôm nay chịu nổi nhục lớn như vậy may sao sẽ trả lại cho chúng nhiều lần. Tiểu Lan ôm hai má sưng như đầu heo chạy ra khỏi viện đi về cáo trạng với tiểu thư nhà mình. Hu, hu, hu, tiểu thư, tiểu thư, Tiểu Lan khóc thương tâm. Đôi mắt làm ra vẻ cả thế giới đều ức hiếp nàng. Tiểu Lan, ngươi làm sao vậy? Tiểu Lan mới đi đưa thiệp mời cho phế vật đó mà sao giờ thành như vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Tiểu thư, người phải làm chủ cho nô tỳ. Hu, hu, Tiểu Lan nàng phải nhờ tiểu thư đòi lại những gì hôm nay chịu. Chuyện gì? Người nói cho ta biết. Tiểu Lan là nha hoàn bên người Hàn Như Tiết nàng mà ai lại ăn gan hùm mật gấu mà đánh mặt Tiểu Lan thành như vậy? Khác gì tát cho Hàn Như Tiết nàng một cái vào mặt. Nô tỳ đến viện của nhị tiểu thư đưa thiệp mời. Mà lúc đó nhị tiểu thư đang ngủ, nhưng nô tỳ nói với nô tỳ của nhị tiểu thư là kêu nhị tiểu thư thức để em đưa thiệp mời của đại tiểu thư. Rồi nô tỳ về phục mệnh. Cái nô tỳ ấy nói là chờ không được thì đi về. Nhưng lại kêu nô tỳ về nói với đại tiểu thư là đại tiểu thư giành phu quân của muội muội mình thứ không biết xấu hổ. Kêu tiểu thư muốn đưa thiệp mời gì gì đó thì đích thân lại đưa cho nàng. Nô tỳ thì thấy tức giùm tiểu thư nên mới lên tiếng phản bác, nhưng thành ra bị đánh thế này nè. Tiểu thư người lấy lại công bằng cho nô tỳ đi. Đôi mắt Tiểu Lan hiện lên sự âm ngoan cùng cay độc. Tiện nhân dám nói ta như vậy. Hàn Như Tiết nàng không phải dạng ai muốn nói gì cũng được. Ánh mắt hiện lên sự toan tính. Miệng nhếch lên ngày mai rồi nàng sẽ trả nợ cả vốn lẫn lời. Ngươi về nghĩ đi, ta đích thân đi tới đó. Dạ, tiểu thư, tại Nguyệt Nhu viện lại vui vẻ đến lạ thường. Tiểu thư thật không? Y hạ bất ngờ khi nghe được tin động trời thiên này. Thật, băng y nàng hôm đó chắc bị đá đập đầu rồi mấy đồng ý nè trời. Ha, ha, ha, tiểu thư quá lợi hại. Y hạ cười đến chảy cả nước mắt luôn. Chuyện mắt cười lắm hả? Băng y nhìn y hạ cười lăn cười bò dưới đất. Không, không mắt cười tí nào. Ha, ha. Y hạ nén cười mặt đỏ bừng. Y Xuân bữa đó cũng có mặt dậy mà em lại trễ một bước. Thật không chứng kiến được một kỳ cảnh như vậy, thật đáng tiếc. Y hạ làm mặt đáng tiếc. Y hạ đừng chọc tiểu thư nữa. Y Xuân lên tiếng giải dây cho tiểu thư. Nếu Y Thu và Y Đông biết thì phản ứng cũng không thua em đâu. Y hạ nhìn tiểu thư mặt mày đỏ ửng mới ra dáng một mỹ nhân yểu điệu. Nhị muội, Hàn Như Tiết đi vào thì nghe tiếng cười rộn rã trong đây, mà những tiếng cười ấy lại được Hàn Như Tiết hiểu một nghĩa khác nữa. Mặt Hàn Như Tiết càng ngày càng nhiều màu sắc, hết đen lại xanh. Hết xanh lại tím, à, thì ra đại tỷ đó à. Băng y làm ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Như Tiết lại càng hiểu lầm là mấy nàng đang nói xấu mình. Nhị muội. Đang nói chuyện gì mà coi ra vui vẻ quá vậy? Hàn Như Tiết nàng chưa thấy người nào nói xấu người ta mà cười đến vui vẻ đến dậy. Không có chuyện gì, chỉ vài chuyện vặt vãnh thôi. À, ta tới xin lỗi với muội về nô tỳ của ta và ta đưa thiệp mời cho nhị muội. Hàn Nguyệt Băng Y, mai ngươi sẽ biết sống trên đời này ngươi là dư thừa. Ngươi là phế vật. Ừ, không sao. Băng Y nàng không lẽ sống hai đời mà không biết đây là cái bẫy cho nàng nhảy vào. Dậy, mai gặp lại. Hàn Như Tuyết cười lạnh. Xoay người rồi đi. Đại tiểu thư này không có ý tốt gì đâu. Tiểu thư tín đi hay không? Y hạ nàng làm sát thủ nhiều năm, nhìn biết bao nhiêu người, sao không biết đây là âm mưu. Chờ tiểu thư nhà nàng nhảy vào. Đi, phải đi chứ không đi làm sao có trò hay để xem. Băng Y nàng làm sao sợ ba trò vặt vãnh này. Nếu sợ làm sao tung hoành trên giang hồ nữa. Băng Y cười đến vui vẻ. Mà Y Hạ và Y Xuân lại lạnh cả sống lưng, cầu phúc cho người nào được tiểu thư để mắt đến. Dạ, tiểu thư. Y Xuân và Y Hạ nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Mai có trò hay để xem rồi đây. Cách chương.